Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 89, gặp nhau. Lisbeth, Julia, ta đã về rồi tương đương, còn không có vào cửa. Hades mà bắt đầu kích động la to, vì ứng phó Lapwing có phần có thể tập kích. Hắn đã lâu cũng chưa từng thấy hai thiếu nữ. Hades, ở Hades mới vừa kêu thành tiếng thời điểm, cửa phòng đã bị nhanh chóng mở ra. Sau đó các thiếu nữ lập tức nhào tới Hades trong lòng. Ngay cả bên cạnh hắn cái kia một lớn một nhỏ hai người đều làm như không thấy. Được rồi, chúng ta đi vào trước đi. Hades buông ra vẫn nắm đồng hương cùng vui tay. Ôm lấy Lisbeth cùng Julia thấp giọng thoải mái sau một hồi mới. Chỉ có, thúc giục các nàng trước vào phòng lại nói. Ở đâu? Lúc này đây cũng không phải là ta một người tới a hát tương đương, Hades ở sau khi vào cửa chỉ sau lưng. Đồng hương cùng vui nói đến, đồng hương các ngươi đại khái đều biết a, cái này là vui, ở sao trong không có còn lại thân nhân, hiện nay đang bị ta thu dưỡng, bởi vì ta muốn đi tiền tuyến tiến công chiếm đóng trò chơi. Không quá yên tâm đi nàng một người để ở nhà. Cho nên định đem Yui thả tương đương ở các ngươi nơi đây. Hades ở giới thiệu xong về sau liền nhường ra thân hình tới. Đem đồng hương cùng Yui đẩy tới hắn trước mặt. Đồng hương, đã lâu không gặp, lần trước ngươi đã cứu ta về sau liền vội vàng vàng đi. Ta cũng không có thật tốt cảm tạ ngươi. Lisbeth hướng về phía Hades phía sau có chút lúng túng đồng hương mỉm cười. Nàng đại khái nhìn ra đồng hương vì sao lúng túng, với là căn bản không nói việc, còn là đối nàng lần nữa nói tạ ơn. Hắc sắc kiếm sĩ đồng hương, ta vẫn nghe nói qua tên của ngươi a hát, ở tiền tuyến cực kỳ cực khổ a. Julia cũng hiểu nói, nếu trước kia cũng đã thầm chấp nhận đồng hương cùng Asuna gia nhập vào các nàng. Tuy là tâm lý sẽ đối với Hades có chút câu oán hận. Bất quá các nàng đang đối mặt đồng hương thời điểm thái độ vẫn là rất hữu hảo. Có thể còn có một chút đồng bệnh tương liên lại là một cái bị Hades lừa gạt đến lòng nữ hài tử. Các ngươi khỏe, rất xin lỗi quấy rầy. Đồng hương có chút câu nệ hướng về phía hai nàng đáp lễ. Nhưng cũng bởi vì hai thiếu nữ thái độ mà yên tâm sinh ra. Julia tỷ tỷ tốt, Lisbeth tỷ tỷ tốt. Yui trốn ở Hades phía sau cũng hơi duỗi ra bản thân đầu nhỏ, một đầu hắc phát bởi vì đầu nghiêng mà vuông góc lấy xóa xuống. Cộng thêm nàng ấy vẻ mặt khiếp khiếp biểu tình, có vẻ càng thêm làm người thương yêu yêu. Cái này là Yui sao? Thật là đáng yêu. Yui năm nay bao nhiêu tuổi? Có 10 tuổi không có? Lisbeth nhìn khả ái Yui, vội vã đem nàng kéo đến bên cạnh mình. Julia cũng vây lại. Nữ hài tử đều thích khả ái sự vật. Cho nên bọn họ đối với khéo léo vui ngược lại là vô cùng yêu thích. Nghe được Hades nói nàng ở chỗ này không có còn lại thân nhân. Đều bị khơi dậy trong lòng tình thương của mẹ. Dồn dập cam đoan nói nhất định sẽ chiếu cố tốt vui. Nhìn dường như vui vẻ hòa thuận bốn thiếu nữ. Hades cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, bất quá nghe các nàng đối thoại, luôn cảm thấy có điểm không đúng bộ dạng a. Đồng hương, Hades ở tiền tuyến là theo ngươi và Asuna cùng nhau họp thành đội sao? Ôm Yui hàn huyên trò chuyện tiền tuyến tiến công chiếm đóng tình huống sau đó. Lisbeth đột nhiên hỏi tới Asuna tình huống, ta và Asuna phía sau cũng không có chạm qua mặt. Hades có đôi khi sẽ tìm ta tổ đội, có đôi khi sẽ đi Asuna bên kia. Đồng hương phi thường thành thật trả lời vấn đề này. Vấn đề này ngược lại là không có gì. Bất quá Julia vấn đề liền có chút. Đồng hương, Hades ở tiền tuyến có hay không cùng những thứ khác nữ hài tử hỗn cùng một chỗ? Julia nhìn đối diện Hades liếc mắt, đem tiếng số lượng tận lực thả tiểu hỏi như vậy lấy đồng hương. Hades cái chán nổi lên một luồng hắc tuyến, Bất quá hắn làm bộ không nghe được, quay đầu đi. Hắn a. Đồng Hương nhìn một chút Hades phương hướng, mỉm cười sau đó nói ra. Tiến công chiếm đóng tổ lý nữ hài tử đều bị hắn tìm khắp cả. Mỗi ngày đều sắp vui đến quên cả trời đất. Nhìn Lisbeth cùng Julia hai người hướng về phía hắn, trợn mắt nhìn ánh mắt, Hades cuống quýt khoát tay giải thích nói ra. Tiến công chiếm đóng tổ lý mặt nữ hài tử cũng chỉ có Đồng Hương cùng Asuna a. Lisbeth trắng Hades liếc mắt, cuối cùng căn dặn Đồng Hương, để cho nàng bên ngoài cần phải giám sát chặt chẽ Hades. Nếu không, cạnh tranh đối thủ còn càng ngày sẽ càng nhiều. Nhìn ba thiếu nữ nhóm trò chuyện càng ngày càng quen thuộc, Hades cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ôm qua Yui. Yui, ở chỗ này cảm giác thế nào? Hades ôn nhu hỏi Yui nơi này cảm giác. Mặc dù là muốn đem Yui giao phó cho Lisbeth các nàng tới chiếu cố, bất quá hắn cũng hy vọng Yui ở chỗ này có thể mau mau nhạc nhạc sống được. Mọi người tâm lý đều thật là bình tĩnh, thật vui vẻ. Yui bế lấy con mắt cảm thụ một cái, cuối cùng cười mở mắt ra nhìn Hades nói ra. Ca ca, các nàng đều là bởi vì ngươi mà vui vẻ a hát. Ca ca ảnh hưởng đến rất nhiều người tâm tình. Các nàng ở nhìn thấy ca ca bắt đầu tâm lý liền tràn đầy vui sướng. Vui sướng, hạnh phúc, những cảm tình này cái trong thế giới đã lâu cũng chưa từng có. Ngoặc kép chấm chấm. Phải không? Hades dùng chính mình mặt ca ca Yui khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nói ra. Yui về sau ở chỗ này sinh hoạt, cũng muốn giống như các nàng một dạng hài lòng cùng hạnh phúc a hát. Ca ca yêu nhất Yui, cho nên hy vọng Yui có thể ở trong cuộc sống sau này đều là như thế hạnh phúc. Còn có, Hades dừng một chút, hôn lên trán của nàng một ngụm, sau đó mới, chỉ có, chăm chú nhìn nàng nói ra, chỉ nhớ trước kia đã không có cũng chưa có, những ký ức ấy đều có thể không cần suy nghĩ đứng lên. Quan trọng nhất là từ gặp phải ca ca phía sau ký ức. Những ký ức này, đem là giữa chúng ta quý báu nhất hồi ức đâu. Hades sợ Yui hồi tưởng lại chính mình chỉ là một đoạn trình tự sự tình, cho nên trước giờ như vậy thoải mái nàng. Bất quá bên trong nguyên tắc mặt dường như nói Yui là tiếp xúc đến hắc thiết trong cung nhân viên, quản lý trình tự sau đó mới, chỉ có, hồi tưởng lại trước kia hết thảy ký ức cùng sứ mệnh. Hiện tại miễn là Hades không mang theo nàng đi hắc thiết cung nên không có vấn đề gì lớn. Hades không phải hy vọng Yui nhớ tới lấy trước kia chút trọng ký ức tới. Con muốn cái này tiểu thiên sứ tiếp tục như vậy mau mau nhạc nhạc thì tốt rồi. Như vậy lấy loài người tư thế tái sinh sống một năm, nói không chừng sẽ có được chân chính linh hồn đâu. Hơn nữa, về sau nếu như Hades đi Haruhi Suzumiya trong thế giới rút ra dữ liệu thống hợp nhớ nhung thể huyết thống hoặc là đi còn lại thế giới rút lấy gì gì đó, Yui sẽ có chân chính thân thể, cũng không tiếp tục là hư ảo tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.